Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc lại bộ quần áo nâu ngày đầu tiên gặp Hà ở ngoài chợ, vai đeo cái túi cói xẹp lép. Chờ Hà ngồi xuống mép giường, Giang mới khoanh tay. Em biết là em có lỗi với chị, tội em nặng lắm, chị không tha được. Em cảm ơn chị đã cho em tá túc ngót một năm nay. Bây giờ em lạy chị, em đi, không bao giờ em cũng dám quay trở lại làm phiền chị nữa. Dứt lời, Giang quỳ xuống trước mặt Hà. Quán ở ngoài hiên bước vào lên tiếng: Khoan, cô đừng có đi vội, cô ra ngoài đứng đợi để anh nói chuyện với chị. Hà mệt mỏi phất tay: Thôi đi đi, đi mẹ đi, xéo đi cho khuất mắt tôi, tôi không có muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Quán đưa mắt làm hiệu bảo Giang đi ra. Gã khép hờ cửa rồi tiến lại đứng trước mặt vợ, tha thiết: Tôi xin mình suy xét lại cho. Đã đành rằng là tôi chót dại, nhưng mà việc trong nhà, chả lẽ mình làm toáng lên cho cả làng cả tổng nó biết thì đẹp đẽ cái gì. Tôi ở với mình đã 6 năm mà mình không sinh đẻ, nhẽ ra như người ta là cưới vợ lẽ rồi, nhưng mà tôi vẫn một lòng một dạ với mình. Hà gào lên: Anh muốn bỏ tôi lấy đứa nào thì cứ việc lấy, đừng có kể công với tôi. Quán ngồi xuống tiếp tục thuyết phục: Không phải là như thế, là tôi có lỗi với mình, tôi xin mình bỏ qua cho một lần. Từ nay dứt khoát là tôi chờ, mình đuổi cô đi như thế thì có lợi gì, rồi còn mang tiếng với xóm với láng, với xóm với làng, người ta bảo dòng họ tôi bạc phúc, ông bà nội bị giết, bố mẹ chết sớm, đến đời tôi thì lại mang cái tội bất hiếu vì không có con nối dõi. Bao nhiêu tiếng xấu tôi phải chịu cả, vẫn cắn răng không dám than thở. Đến bây giờ mà chuyện vỡ lở ra, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ, mà người ta chê cười cả mình chứ đâu riêng gì tôi. Thôi thì thế này, tôi thề với mình có vong linh ông bà bố mẹ tôi làm chứng, tôi không tái phạm nữa. Mình cho con Giang nó ở lại, để thư thư rồi tôi với mình liên lạc với họ hàng nhà nó bên đằng phòng, gọi người ta sang đón nó về. Như thế là vẹn cả mọi bề, xóm làng mới thấy mình có tình có nghĩa. Hừ. Hà nghe cũng thấy êm tai, và lại cô biết mình cũng chẳng nên dồn ép Quán. Quán sẽ bỏ cô thật rồi ngang nhiên chung sống với Giang. Xã hội Việt Nam thời này, đàn ông vẫn ở thế thượng phong, nhiều ông lấy 2-3 vợ mà chẳng ai dám lên án. Huống chi cái mặc cảm sâu kín nhất ở trong lòng Hà làm cô luôn tự ti là cô không có con. Cô sụt sùi khóc: Thôi, tôi để nó ở lại đây để anh gian díu với nó hay sao? Quán quả quyết lắc đầu: Tôi đã nói với mình rồi, từ nay mình đi đâu tôi không rời mình nửa bước, tôi chót dại. Đêm qua tôi suy nghĩ trắng đêm rồi, tôi xấu hổ lắm, mình đừng nhắc đến nữa. Nếu như mình không tin thì tôi với mình đứng ra gả chồng cho nó, giai làng này thì thiếu gì thằng chỉ mong lấy nó, còn giai bà lang sửu chẳng hạn. Rồi không chờ vợ nói, Quán quay ra lớn tiếng gọi: Giang, Giang ơi, vào xin lỗi chị đi. Giang bước vào khoanh tay cúi đầu: Em xin chị tha cho em, từ nay em không dám như thế. Hà đã dịu cơn thịnh nộ nhưng tủi thân khóc nức lên, xua tay đuổi Giang ra khỏi phòng. Thế rồi mọi chuyện trở lại bình thường, ít ra là bên ngoài như vậy. Quán gần gũi và săn sóc Hà hơn, Giang cũng hết sức giữ gìn ý tứ, ít khi dám gặp Quán một mình. Những buổi chợ phiên, cô bưng thúng bánh đi chung với Hà ra bán. Nói chung, Quán và Giang chỉ liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm là còn nặng tình, nhưng cố gắng không để Hà bắt gặp một lần nữa. Họa chăng hiếm hoi lắm, mới có khi hai người gặp nhau một mình, ôm chầm lấy nhau một phút rồi buông ngay. Họ giống như là thúc sinh mấy Thúy Kiều ở chung nhà cùng Hoạn Thư, ra vào thấy nhau mà vẫn cách xa rượu vợi. Ấy nhưng nhờ vậy mà Hà tạm nguôi ngoai, không có lớn tiếng chửi rủa nữa. Cuộc sống hòa thuận của ba người lại như chưa từng xảy ra chuyện vụng trộm của Quán và Giang. Tuy vậy có đôi khi Quán bắt gặp vợ mình ngồi một mình, nâng vạt áo, lau nước mắt. Rõ ràng là Hà vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.